Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, tu luyện. Đại tử khí cầm nã thủ, cực khiếu cảnh, Nhạc Tử Diệu trong rung động cúi đầu nhìn xem tự thân. Hắn nguyên cảm thấy mình hậu thiên viên mãn bàn huyết cảnh. Trong người đồng lứa đã đủ mạnh, thường xuyên tự đắc. Hiện tại xem ra, vẫn là quá yếu, theo bè chúc tiếp cận, huyết trí nữ tử xác định nói, lái thuyền, chiến thuyền khởi động, thay đổi phương hướng, huyết hồng cốc, bè chúc bên trên, Thạch Diễm nhíu mày bên cạnh nhìn, miệng bên trong nhai lấy cây kia đuôi mèo thảo, đắng chát bên trong tìm vị ngọt, giống như nghe nói qua, xem như ăn khâm núi một cái không kém thế lực. Thạch Diễm hít mũi một cái, nếu như hắn nhớ không lầm, cốc chủ tựa như là năm sao linh tu cùng hư đan cảnh đồng cấp, huyết hồng cốc linh tu nhiều, võ tu ít, làm sao nhiều như vậy tiêu cục. Thạch Diễm lại trông thấy trên thuyền dựng thẳng lên các đại tiêu cục cờ xí, không khỏi trong lòng hơi động, đi lên xem một chút, tâm niệm lên. Thạch Diễm bàn tay nhẹ chụp bè trúc hạ nguyên bình tĩnh mặt hồ dây lát lên hai cỗ trùng thiên sóng bạc. Chừng cao 3 mét, trường lực phản chấn dưới. Thạch Diễm thẳng tắp vọt lên ở không trung, một bước dẫm tại một sóng bạc đỉnh, cự xa ba chồng, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng lướt về phía chiến thuyền đỉnh, mười mấy mét cự ly mấy cái chớp mắt liền đến. Thạch Diễm rơi vào trên chiến thuyền, thật mạnh khinh công, là địch hay bạn? Hồng Bá tự lẩm bẩm, trực giác nói cho hắn, Thạch Diễm tu hành khinh công so với hắn Thiên Tuyền Tiêu Cục tổng tiêu chủ tu làm được công pháp còn phẩm giai cao, chúng tiêu cục người cùng nhau lui lại, không dám tới gần Thạch Diễm, mặc dù Thạch Diễm chỉ là một người đi lên, hắc kiếm còn trên bè trúc. Thời khắc này Thạch Diễm, thiên diện huyễn hóa, dung mạo rất phẳng phàm, thuộc về ném đến trong đám người tìm không thấy thiếu niên loại hình. Đảo mắt một vòng, trong lúc đó cùng mang mạng che mặt huyết trí nữ tử đối mặt. Lại tại Thiên Tuyền Tiêu Cục một hộ vệ trên thân dừng lại. Có ý tứ, thật có lỗi, nhận lầm người, quấy rầy. Thạch Diễm đem mũ rộng vành nâng lên. Nhìn thấy trên thuyền tràn đầy chú chuyển oán cái dương, trong lòng hiểu rõ, trên thuyền chỉ có hai người không đơn giản, một là huyết trí nữ tử, hai là Thiên Tuyền Tiêu Cục một phổ thông hộ vệ, nhất là hộ vệ kia, một câu thật có lỗi, quay người nhảy xuống thuyền, bè trúc đã thuận dòng trôi xuống, vừa lúc ở chiến thuyền mặt bên, Thạch Diễm trở lại bè trúc, nội kinh điều khiển dưới. Bè trúc như rời dây cung mũi tên, nhanh chóng rời đi đi xa. Thi Tinh thiếu chủ, cứ như vậy để hắn rời đi à. Trên thuyền, có huyết hồng cốc người xuất hiện, tốc cực nhanh, xuất hiện tại huyết trí nữ tử bên cạnh. Cung kính xin chỉ thị, để hắn rời đi đi, đừng ảnh hưởng đại kế. Huyết trí nữ tử Thi Tinh có một câu không nói, trọng yếu nhất chính là... Nàng nhìn không thấu Thạch Diễm. Đúng, huyết hồng cốc người thối lui. Mấy người kia lại đều là ba sao linh tu hoặc cực khiếu cảnh võ tu. Chiến thuyền toàn lực khởi động dưới. Một lần nữa thấy được Thạch Diễm. Nhưng vô luận như thế nào đều đuổi không kịp bè trúc. Tuy là bè trúc, tốc độ lại quá nhanh. Cái này cây trúc giống như có chút không đúng. Thi Tinh hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Trăm mối vẫn không có cách giải, phổ thông cây trúc như thế dùng, sớm tan thành từng mảnh mới là. Thạch Diễm ngồi trên bè trúc, gõ nhẹ bè trúc, phát ra thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau. Phía dưới có cá va chạm bè trúc, coi như đem cá tự thân đụng nát, cũng tổn hại không được bè trúc nửa phần. Cái này bè trúc là hắn từ tạo hóa chi địa mang ra. Nham tương đều có thể qua, đừng nói phổ thông dòng sông, không phải tạo hóa tử trúc, nhưng cũng có mấy phần tạo hóa tử trúc thần dị. Tạo hóa thần cây trúc phòng trúc đặt ở tạo hóa chi địa bao nhiêu năm? Chung quanh mọc ra một mảnh rừng trúc, dần già cuối cùng rồi sẽ nhiễm. Thậm chí lâu, qua cả mấy trăm ngàn năm, cũng có thể tiến hóa thành tạo hóa thần cây trúc trúc. Đây chính là thời gian lực lượng. Cái kia trong dương đến cùng là cái gì? Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Thạch Diễm lắc lư hạ đầu. Bất quá tạm thời không chiếm được. Chú chuyển oán qua bá đạo. Nhiễm phải liền phải chết. Cho dù khống chế người khác mở ra. Người khác chết người khống chế cũng phải chết. Mặc kệ phía sau màn cách mấy tầng. Cùng loại nhân quả lại khác biệt. Làm ra nhiều cái dương như vậy. Nhiều như vậy chú chuyển oán. Thạch Diễm càng phát ra hiếu kỳ kẻ sau màn làm sao lấy. Trong dương là bảo vật gì? Phía trước, trên sông xuất hiện từng chiếc thuyền nhỏ. Chừng 100 chiếc, phía trên đứng đầy người. Đi ngược dòng mà tới. Thạch Diễm có chút hăng hái xem kịch. Rất rõ ràng, những này thuyền nhỏ là chặn giết huyết hồng cốc chiến thuyền. Thạch Diễm không có để ý những này người. Những này người cũng không có trêu chọc hắn. Cả hai giao nhau mà qua. Thuyền nhỏ vây quanh hướng huyết hồng cốc chiến thuyền. Trên đường, đối mặt ánh mắt đa số kinh nghi. Hậu phương tiếng chém giết lên. Thạch Diễm quay người trông về phía xa. Lông mày nhảy một cái. Cái này thuật pháp không tệ. Giết, giao ra bí dương, quấn tính mạng các ngươi. Từng đạo dây thừng câu bên trên chiến thuyền. Gần ngàn người lít nha lít nhít như bầy kiến giống như không ngừng bò lên trên chiến thuyền. Khiến chiến thuyền tốc độ đều trở nên chậm hơn phân nửa. Ô, kéo dài hào vang lên. Huyết hồng cốc cùng tiêu cục người đứng tại chiến thuyền biên phòng thủ. Lại là phóng độc, lại là phóng hỏa. Phía dưới người cũng như thế. Từng nhánh hỏa tiễn không ngừng bắn trên chiến thuyền. Khiến chiến thuyền thiêu đốt. Có thể nói loạn thành một bầy. Huyết chí nữ tử đứng tại mũi tàu. Không gặp nàng có động tác. Tới gần người hết thảy trầm mặc ngay tại chỗ. Bị huyết hồng cốc người chém giết. Có thể đột phá đám người vòng vây. Tới gần huyết chí nữ tử người bản thân liền là cao thủ. Kém cỏi nhất đều là thiên cương cảnh. Có thể không một người có thể sống. Cực khiếu cảnh đều không ngoại lệ. Chỉ là cực khiếu cảnh muốn chống cự, cần ít nhất hao phí một nửa tâm lực mới có thể bảo trì thanh minh. Như thế phản kháng dưới, thực lực có hại, bị huyết hồng cốc cùng vì cực khiếu cảnh hoặc ba sao linh tu cao thủ chém giết. Cùng loại đại hoang lục tự mê hồn kinh linh pháp a. Thạch Diễm thu thần, tọa hạ bè trúc tốc độ tăng tốc, rất nhanh xa cách không gặp. Cũng không biết nửa đường gặp phải vận quá tiêu cục người đến đâu rồi. Hắn dù tại Giang Dương Trấn chậm trễ không ít. Nhưng Đỗ Lương Bật mang theo một tên thiên kim đại tiểu thư. Xác suất rất lớn không có hắn nhanh. Trên sông đi đường thời gian dài rằng rạc. Lúc trước đột phá lệch giờ chút đem một cái võ kỹ quên. Dị lực còn lại không ít. Vừa vặn dùng tới tu luyện. Thạch Diễm tâm tư khẽ động, bàn tay xuất hiện một ngọc giản, đại tử khí cầm nã thủ. Đây là hắn từ thanh trúc phòng sách bên trong giường trúc chiếu phát xuống hiện. Lấy thiên địa chính dương tử khí tu luyện, một ngày một lấy, tử khí đông lai thứ nhất dương, 9981 ngày hậu phương có thể tu thành. Nội quần các yêu loại xương kết cấu, nhược điểm, có thể cầm yêu. Cầm ma, cầm quỷ, Thạch Diễm đem tạo hóa tử trúc tâm lấy ra. Tâm niệm vừa động, mặt sông, thanh trúc phòng sách xuất hiện, nhập vào Lam Cô Hà, tóe lên mảng lớn bọt nước, bất quá vững vàng phù ở phía trên. Lấy tạo hóa tử trúc thần dị, khi thuyền hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là quá kiêu ngạo. Thạch Diễm đem bè trúc thu nhập không gian bí hạp. Tiến vào phòng sách khoanh chân ngay tại chỗ, bàn tay vòng xoáy hiển hiện, đem ngọc giản thôn phệ, âm lực điểm, 227 võ kỹ, đại tử khí cầm nã thủ, dễ tu bản, tàn, phẩm giai, tam phẩm siêu đẳng phân cấp, tầng 1 trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, hiền thuần đạo nhân lưu lại võ kỹ lại là không trọn vẹn. Thạch Diễm chỉ cảm thấy ngực bụng không khoái, miêu tả cường đại như thế, lại là dễ tu bản, vẫn là không trọn vẹn, chỉ có tầng 1, dễ tu nói thật dễ nghe, thực tế chính là yếu hóa bản, về phần yếu hóa đến cái nào cấp độ Thạch Diễm cũng không biết. Chỉ có thể dựa vật tam phẩm siêu đẳng phẩm giai đến suy đoán. Suy đoán, dễ tu không trọn vẹn bản đều là tam phẩm siêu đẳng. Chân chính đại tử khí cầm nã thủ làm sao cũng phải 5-6 phẩm a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục